Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, Ca Dực cũng trở về phủ, nàng cùng Vân Y vẫn không chịu về. Hai người cùng nhau bước vào một nơi có tên là Vãn Mộng Lâu. Cố Vũ nhìn thấy họ đi vào khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Thác Bạt Thuận thì nhìn thấy chàng mặt đã đen lại, chàng không nói gì bước vào Vãn Mộng Lâu, Cố Vũ đi theo phía sau chàng. Nàng cùng Vân Y và A Tú bước vào, vẻ mặt của ba người họ vô cùng thích thú, nàng khều khều Vân Y cùng A Tú nói nhỏ. Những cô nương ở đây xinh đẹp thật. Hai người họ gật đầu đồng ý với nàng, một cô nương xinh đẹp mặc y phục màu đỏ rực đi đến cạnh nàng, giọng nói ỏng ẻo. Ba vị công tử, ba người mới đến đây sao? Các ngài muốn ai hầu hạ đây? Kỳ Ân nghe giọng nói của nàng ta liền sờn hết gai óc. Ta muốn một phòng rộng rãi tốt nhất, sau đó lấy tất cả món ăn với rượu ngon nhất cho ta, bọn ta không cần ai hầu hạ cả. Nàng vừa dứt lời, A Tú lấy ra một túi ngân lượng to đưa cho vị cô nương mặc y phục đỏ ấy, nhận được ngân lượng vị cô nương ấy liền vội đi sắp xếp ngay. Cả buổi tối, ba người họ uống say bí tịt. Thác Bạt Thuận cùng Cố Vũ đi vào bên trong nhưng lại bị mấy cô nương ở đó chặn lại, ỏng a ỏng ẹo trước mặt hỏi đủ thứ, chàng chịu đựng hết nổi, tức giận quát lớn. Ta đến đây để tìm người, các ngươi dám cản ta nữa thì ta sẽ khiến cái Vãn Mộng Lâu này trở thành đống đổ nát. Mấy vị cô nương ấy nghe vậy liền im thinh thít, chàng lạnh lùng hỏi họ. Ba vị công tử lúc nãy đã đi lên phòng nào? Vị cô nương y phục đỏ lúc nãy chỉ dẫn cho hai người họ bước vào thì nhìn thấy nàng cùng Vân Y và A Tú đã say nằm gục trên bàn. Chàng gương mặt tối sầm nhìn bọn họ, lúc nãy khi lên đây ta có thấy tên Thác Bạt Vũ, người đi xuống lôi đệ ấy vào đây. Cố Vũ cúi đầu rồi đi ngay. Thác Bạt Vũ đang cùng bạn bè của hắn uống rượu say sưa bên mỹ nhân thì Cố Vũ xông vào, hắn cùng những người ở đó giật mình ngước lên nhìn. Thác Bạt Vũ ngạc nhiên cười nhẹ. Cố Vũ, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng? Cố Vũ cúi đầu hành lễ rồi nói. Tam hoàng tử, đại hoàng tử có việc cần gặp ngài. Thác Bạt Vũ kinh ngạc vô cùng khi nghe chàng cũng ở đây liền hiếu kỳ hỏi. Thật sự không ngờ đại hoàng huynh cũng đến những nơi này. Chưa kịp nói nữa thì Thác Bạt Vũ đã bị Cố Vũ lôi đi, hắn được đưa đến trước mặt chàng. Thác Bạt Vũ quay sang nhìn thấy Vân Y, nàng cùng A Tú thì nhướng mày ngạc nhiên. Vân Y, tại sao muội ấy lại ở đây? Còn hai người bên cạnh sao đệ thấy rất quen? Thác Bạt Thuận vẻ mặt lạnh lùng, phất tay một cái đi đến chỗ của Kỳ Ân, rồi nhìn Cố Vũ và Thác Bạt Vũ. Cố Vũ, ngươi đưa A Tú về cùng, còn đệ đưa Vân Y về. Cố Vũ gật đầu nhẹ rồi đi đến đỡ A Tú. Thác Bạt Vũ vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Hà, đệ còn chưa chơi đã mà. Chàng lời nói dứt khoát lạnh như băng. Mau đưa Vân Y về. Thác Bạt Vũ bị uy thế của chàng làm hoảng sợ, lập tức đi đến đỡ Vân Y về. Cách chương.